Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1229, thần bí tiểu nam hài. Ở một nơi như vậy thành trống không, đột nhiên xuất hiện một đứa bé đứng ở trên lối đi bộ vẽ vòng tròn, thấy thế nào cũng có vấn đề được rồi. Trong lòng Tôn Vũ Lạc nhớ kỹ An Lâm dạy bảo, biết thân là một cái kiếm tiên, hẳn trực diện trong lòng sợ hãi, đi vượt qua nó, chiến thắng nó, cho nên hắn trước đứng ở An Lâm cùng Đại Bạch trước mặt, chiến chiến nguy nguy đem trắng như tuyết trường kiếm rút ra. Chỉ trên mặt đất tiểu hài, tựa hồ đang vì mình thêm can đảm, lạnh giọng trách mắng đạo, người tiểu hài tử này, tại sao trên mặt đất viết linh tinh vẽ linh tinh? An Lâm cùng Đại Bạch, ngoặc kép, lời mở đầu này lời kịch, có phải hay không là có vấn đề gì? Trên mặt đất tiểu hài tử hai tay dừng hình một lát. Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người, ngoài ý muốn, một thân ám hoàng sắc áo gai tiểu nam hài, lại dài một tấm phá lệ thanh tú mặt. Ca ca, tiểu nam hài thanh âm không linh trung sen lẫn đánh bóng như vậy khan khan. Tôn Vũ Lạc bị dọa sợ đến cả người run lên. Ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu như lại động một cái, ta chém ngươi. Không gian xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại. Tiểu nam hài giống như người gỗ như thế, đứng yên ở tại chỗ, ngay cả mắt cũng không chớp xuống, phảng phất hết thảy đều ngừng. Tôn Vũ Lạc bị một màn này hù dọa giật mình, nói động một cái sau liền chém người. Sau đó đối phương liền thật không động. Phối hợp như vậy sao? Đang lúc này, tiểu nam hài con mắt dần dần nhô ra. Phốc suy, máu tươi tung tóe lúc này. Hai cái hắc bạch phân minh con ngươi cút rơi trên mặt đất. Trên mặt chỉ còn hai cái lỗ máu đang không ngừng chảy máu lệ. Ai nha, con ngươi xuống. Tiểu nam hài đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Tôn Vũ Lạc tim vào thời khắc ấy, phảng phất ngưng đập một dạng ngây ngốc ngắm lên trước mắt một màn này. Miệng há to, quên hô hấp, a a, Tôn Vũ Lạc rốt cuộc hét dầm lên, kiếm thiếu chút nữa đều vứt, liên tiếp lui về phía sau, ôm mặt Đại Bạch, ngươi tên quỷ nhát gan mau buông ta ra, ghìm chết ngươi cẩu ra, gâu, Đại Bạch giận dữ nói. An Lâm cũng bị tiểu nam hài cử động bị dọa sợ đến sững sờ. Mặc dù cảm thấy là có chút kích thích, nhưng cũng không phải giống như Tôn Vũ Lạc phản ứng lớn như vậy chứ. Kia thét chói tai decibel có mấy trăm, tiếng sóng cũng có thể tạo thành sóng trùng kích. Ngay cả cái kia xuống con người tiểu nam hài, cũng bị Tôn Vũ Lạc phản ứng bị dọa sợ đến sững sờ. Quên ngôn ngữ, hắc hắc. Hắc hắc, chơi thật vui, tiểu nam hài thật giống như tìm tới cái gì tốt vui đùa một chút cũ. Nhặt lên hai con ngươi lần nữa gắn ở trên mặt, mặt đầy hưng phấn nhìn Tôn Vũ Lạc. Tôn Vũ Lạc cảm giác mình bị quỷ cười nhạo, mặt đầy xấu hổ, phẫn nộ nâng kiếm bổ tới. Xem kiếm, kiếm quang chói mắt, phong mang chớp mắt đã tới. Tiểu nam hài vui tươi hớn hở địa tay không vung lên. Hướng Tôn Vũ Lạc vung dài kiếm bổ tới. Hoành, rắc rắc, ở Tôn Vũ Lạc kinh ngạc dưới ánh mắt. Trường kiếm trong tay của hắn cùng tiểu nam hài thủ va chạm. Kim qua tiếp nhận tiếng hí truyền tới. Văng lửa khắp nơi, trường kiếm lại thanh thúy dạn nứt. Từ trung gian cắt thành hai khúc. Chuyện này, điều này sao có thể? Ta kiếm nhưng là linh khí a. Tôn Vũ Lạc trợn to cặp mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Tiểu nam hài cặp mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, đột nhiên há mồm ra, một cái tươi mới đầu lưỡi đỏ uyển giống như rắn độc bắn ra. Trong nháy mắt đem Tôn Vũ Lạc cổ quấn quanh, một loại sành sạch hoạt lưu, lại mang cực kỳ khủng bố âm hàn lực xúc cảm, lan khắp Tôn Vũ Lạc toàn thân, để cho hắn lần nữa hét dầm lên. An Lâm kiếm tiên, cứu ta a, đầu lưỡi này thế nào dài như vậy? vẫn như thế trơn nhẵn, thật là đáng sợ a. Ô ô ô, Tôn Vũ Lạc bị đầu lưỡi thật chặt quấn vòng quanh cổ, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, hốc mắt có lệ. Hắn cầm kiếm gảy điên cuồng chém tiểu nam hài kia thật dài đầu lưỡi, lại phát hiện vô luận như thế nào chém đều tựa như chém vào cứng rắn nhất kim loại thượng, không cách nào thương tổn đến đầu lưỡi phân hào. Hì hì hì, hắc hắc, tiểu nam hài tuét miệng, cười tủm tỉm nhìn Tôn Vũ Lạc, tựa hồ cảm thấy Tôn Vũ Lạc kia hù dọa đi tiểu bộ dáng thập phần thú vị. An Lâm cùng Đại Bạch ý thức được sự tình không đơn giản, lúc này tiến lên, dừng tay, gâu, cút. Đại Bạch cùng An Lâm đồng thời xuất thủ, màu bạc phong nhận lĩnh vực, điên cuồng tiêu diệt lên trước mặt nam hài. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm đồng thời xuất kiếm, đen nhánh kiếm quang chọc tan bầu trời. Tiểu nam hài mặt liền biến sắc, xê dịch bước chân lúc này, lấy cực kỳ quỷ mị thân pháp tránh thoát An Lâm chảm kích, đồng thời đầu lưỡi còn quấn vòng quanh Tôn Vũ Lạc không muốn buông ra. Tôn Vũ Lạc cổ bị ghim đến xít sao, lè lưỡi, phiên chứ bạch nhãn, ngay cả hô hấp đều không cách nào làm được, một bộ sắp chết dáng vẻ. Đại Bạch lĩnh vực công kích rơi vào tiểu nam hài trên người, lại cũng không cách nào xuyên thấu cùng thương tổn tới hắn. Thả Tôn Vũ Lạc, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, mấy cái lam y bóng người bắt đầu xuất hiện, xông về tiểu nam hài, là Thiên Kiếm Tông kia 6 người đệ tử. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Trùng hợp như vậy, An Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, tiểu nam hài càng là mặt lộ không nhịn được thần sắc, ngay cả ói mấy lần nước miếng hóa thành đỏ thắm, lợi kiếm xuyên thấu hư không, tốc cực nhanh, cẩn thận. Triệu Tư Minh lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời giơ kiếm ở trước ngực ngăn cản, rầm rầm rầm, không trung truyền tới từng tiếng nổ vang, kinh khủng kiếm lực, tướng tài chạy tới Thiên Kiếm Tông các đệ tử lần nữa đánh bay, ai cũng cứu không hắn, hắn là ta. Tiểu nam hài cười hắc hắc nói, nghe vậy Tôn Vũ Lạc cũng sắp muốn khóc, mặt đầy không cam lòng hét lớn, người ở đây nhiều như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác nhằm vào ta? Tiểu nam hài méo mó đầu, bởi vì ngươi sợ quỷ. Tôn Vũ Lạc há to mồm, mặt đầy đờ đẫn, cũng bởi vì hắn sợ quỷ, cho nên quỷ tài thích khi dễ hắn, đây cũng quá khi dễ người. An Lâm lần nữa nâng kiếm hướng tiểu nam hài chém tới. Đen nhánh lưỡi kiếm đột nhiên quang mang chợt lóe, ngay sau đó một cái dung mạo cực kỳ dễ thương, có béo ỉ ạt bánh bao quần áo đen tiểu cô nương xuất hiện. Tiểu tà lấy nhanh hơn An Lâm tốc độ đánh về phía tiểu nam hài. Trắng nõn nà tay nhỏ tựa như tia chớp chụp vào tiểu nam hài đầu lưỡi. Trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. A, tiểu nam hài cảm thụ lực lượng kia, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, hắn lập tức thả lỏng trói buộc Tôn Vũ Lạc đầu lưỡi, muốn lùi về đầu lưỡi mình, nhưng không ngờ đầu lưỡi bị tiểu tà chặt chẽ siết, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Hì hì, tiểu tà mặt hiện lên một vệt tinh khiết nụ cười, hai tròng mắt trong suốt bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nhau nhau muốn thử hưng phấn. Tiểu nam hài mặt lộ ác quyết vẻ, lại dùng răng trong nháy mắt cắn đứt kia thật dài đầu lưỡi. Đoạn lưỡi sau, hắn hướng về sau phương cực nhanh chạy trốn, tốc độ thật giống như chợt lóe lên lôi quang. Tiểu tà lăng một cái chớp mắt, nắm kia thật dài đầu lưỡi, nhìn tiểu nam hài thoát đi sau lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng. Biết không đuổi kịp, hết sức tức giận địa gồ lên quay hàm. A, lại vừa là một tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Tiểu tà đưa mắt liếc nhìn sau lưng, lại thấy Tôn Vũ Lạc dùng tay chỉ nàng. Sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy đạo, cái này đột nhiên nhô ra đồ vật vậy là cái gì quỷ? Là cấp bậc cao hơn quỷ sao? Cứu ta,